tối cường hệ thống, chương 872, một trưởng năm em, khóc chuyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, team dịch, Vạn Yên Chi Sáo, động thiên thăng cấp thành thế giới dẫn đến sự biến hóa về chất cho Lâm Phàm mà. Keng, tên gọi sáng tạo chi chủ, luyện hóa thế giới, 3.1000, đối với cái tên gọi sáng tạo chi chủ này. Lâm Phàm thật không biết nó có ích lợi gì, nếu cứ luyện hóa thế giới như vậy, cũng thực sự quá buồn chán. Bây giờ, trong hắn đã hình thành tân thế giới, nên có không ít sinh linh, những sinh linh này đều là sinh linh thông thường, chúng có hình thù kỳ quái, nên không biết thuộc loài nào, thế nhưng phải cho thế giới này một cái tên mới được. Khởi nguyên, hết thảy đều là sự bắt đầu, danh tự này cũng khá được. Lâm Phàm khoái trá dùng cái tên này đặt cho tân thế giới. Mặc dù thực lực bây giờ của Lâm Phàm chỉ là cảnh sơ kỳ, nhưng hắn có thể nghiền ép tất cả những tên viễn cổ cảnh trung kỳ khác. Coi như hậu kỳ, hắn cũng có thể chấn áp chúng bằng thực lực, nhưng cường giả viễn cổ cảnh đại viên mãn có chút khó nói. Nhưng nếu như hắn đụng phải mấy tên ngu xuẩn giống như kiếm tổ, hắn có thể một đường đẩy qua. Theo Lâm Phàm, chuyện này rất ít có khả năng bởi vì những người luyện kiếm tới mức luyện mình ngu đi giống như kiếm tổ cũng không có mấy tên a. Sau một tháng, Lâm Phàm đi lung tung không có mục đích, du đãng trong hư không, gặp mấy lần truy sát nhưng hắn đều vượt qua, mấu chí cường giả kia đã ghi tạc Lâm Phàm vào trong lòng rồi. Phần lớn thần vật đều bị Lâm Phàm thu lấy, hiện tại hắn chính là mục tiêu phải giết của những tên chí cường giả kia. Còn Thủy Hỏa Đại Đế và Tử Vong Ma Thần đi nơi nào? Lâm Phàm đúng không rõ lắm. Lúc thần vật xuất thế, hai nàng cũng không có ở hiện trường. Việc này đúng có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ thế gian này còn có cái gì trọng yếu hơn thần vật hay sao? Đúng lúc này, thiên địa phương xa có dị biến khiến Lâm Phàm chú ý. Tứ phương có lôi đình lấp lóe, giống như có ai đang sử dụng đại chiêu. Trong đó, còn có mấy cỗ hơi thở rất mạnh, những cỗ hơi thở không phải bình thường. Nhưng theo Lâm Phàm, chúng cũng không đáng nhắc tới. Các ngươi có ý gì? Nam Vô Thánh Đế ta cùng các ngươi không thù không oán. Sao các ngươi lại muốn truy sát bản đế? Một người đàn ông bị năm bóng người vây ở giữa, khiến hắn không cách nào đột phá. Trong thời gian mấy năm này, Nam Vô Thánh Đế tu luyện đến cảnh giới chí tôn sơ kỳ. Những thứ này đều dựa vào việc vạn giới dung hợp, nên hắn mới tiến nhanh như vậy. Nếu không phải vạn giới dung hợp khiến ý chí thiên địa tăng cường, hắn muốn tiến một bước đến cảnh giới mới, quả thực khó càng thêm khó. Thực lực bản thân hắn rất mạnh, nếu hắn muốn đoạt mấy cái vĩnh hằng chi vị đang phân tán khắp nơi kia là chuyện vô cùng dễ dàng. Ngũ Thiên Đạo Tạc, mấy năm qua, uy danh này rất nổi danh trong giới đạo tạc, thực lực tự thân những người này vô cùng cường hãn, không phải bọn đạo tạc bình thường có thể so sánh, mấy người này khiến Nam Vô Thánh Đế cũng có cảm giác vướng chân vướng tay. Những người này liên thủ suýt chút nữa đã muốn cái mạng già của hắn. Trong số những người vây giết hắn, có một cô gái toàn thân tản ra sát ý nồng nặc. Cô nàng này có đôi mắt vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm Nam Vô Thánh Đế nói. Mấy chí cường giả cùng phát ra nhiệm vụ, chỉ cần chém giết nhân tộc có thể nhận được phần thưởng vô cùng phong phú. Tuy ngươi và chúng ta không thù không oán, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể làm vậy. Muốn trách thì trách ngươi quá đáng tiền thôi. Sắc mặt Nam Vô Thánh Đế cực kỳ khó coi. Chuyện này là cái quái gì? Nhất định mình bị hiểu lầm rồi. Thật sự bi ai mà, sau khi vạn giới dung hợp, hắn đã bắt đầu bế quan, ai mà ngờ, khi vừa đi ra, bởi vì bản thân là nhân tộc nên bị năm người này truy sát. Hơn nữa, năm tên này có thực lực tương đương với mình, nên càng khó đối phó, đặc biệt là bọn họ có thuật hợp kích, không phải người bình thường có thể chống đỡ, nếu không phải bản thân hắn có một bảo bối. Sợ rằng đã sớm chết trong tay bọn họ rồi. Thời điểm vạn giới chưa dung hợp, hắn làm gì biết những cường giả này. Cũng không biết sau khi vạn giới dung hợp,